Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 2, Chúng Yêu Ma. Converter, Đá Kero Tiền Châu Cảnh Nội, có liên miên 300 dặm dãy núi, tên là Lang Sơn. Trong dãy núi yêu quái vô số, người tu hành căn bản không dám vào bên trong. Chính là tiên thiên kim đan người tu hành cũng phải né tránh. Tại sâu trong núi lớn, có một đầu cự lang màu bạc nằm nhoài ở kia, quan sát chung quanh trên núi đời đời con cháu bọn họ. Con cự lang màu bạc này dài ước chừng chớ trăm trượng. Hình thể khổng lồ, nếu như đứng lên, đều có thể cùng bên cạnh một ngọn núi đồng dạng cao. Cự lang màu bạc này chính là toàn bộ thiên hạ ở giữa đều tiếng tăm lừng lẫy khủng bố đại yêu ma, Lang Sơn lão tổ. Uy danh của hắn khiến cho triều đình quân đội đều nhượng bộ lui binh, khiến cho đông đảo người tu hành bọn họ đều kiêng kỵ sợ hãi. Theo lý thuyết, trong thiên hạ đại yêu ma cũng rất nhiều, mỗi một châu đều có mấy cái đại yêu ma tàn phá bừa bãi. Nhưng chân chính được xưng tụng danh chấn thiên hạ lại không nhiều. Lang Sơn lão tổ chính là một trong số đó. Hắn cũng là yêu ma cửu mạch, Vân Ma Sơn, nhất mạch. Trong tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma kinh khủng nhất một vị. Cự lang màu bạc này trong đôi mắt có một tia kinh ngạc. Mở miệng nói, Quảng Lăng quận Tần Vân, từ trong tiên phủ đi ra rồi. Thanh âm hắn trầm thấp, ở chung quanh quanh quẩn. Đúng, một đạo khác thanh âm cũng truyền lại đến nơi này. Hắn lấy được thế nhưng là siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Chắc hẳn sẽ có không ít đại yêu ma trông mà thèm. Chính là trong tứ hải thủy tộc yêu ma khả năng cũng có xuất thủ. Giang Tiền Hai Châu, chính là ta Vân Ma Sơn địa bàn. Nếu như cuối cùng Tần Vân bảo vật bị mặt khác yêu ma cho đoạt đi, đó là đánh ta Vân Ma Sơn mặt mũi. Huống chi siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Ha ha, sư đệ, ngươi cũng tâm động đi. Cự lang màu bạc đứng lên, thân thể khổng lồ cùng bên cạnh sơn phong đồng dạng cao, làm cho nơi xa rất nhiều lang yêu đều kinh hãi nhìn về phía nơi xa lão tổ tông. Hô, đi theo thân thể hơi biến hóa, cự lang màu bạc biến thành một vị lão giả tóc bạc. Chỉ một mình ta, Lang Sơn lão tổ mở miệng nói, cho phép ngươi từ trong Vân Ma Sơn ta điều động 6 vị đại yêu ma. Sau khi chuyện thành công, bảo vật 5 thành giao cho Vân Ma Sơn, 3 thành về ngươi, 2 thành về bọn hắn 6 cái. Âm thanh kia tiếp tục truyền âm nói, được, Lang Sơn lão tổ gật đầu. Lang Sơn lão tổ cũng minh bạch, Vân Ma Sơn cho phép hắn điều động 6 cái đại yêu ma. Đã rất hiếm thấy, triều đình, danh xưng trong nhân tộc mạnh nhất một thế lực, mỗi một châu đều an bài chí ít 2 cái tiên thiên kim đan cảnh tọa trấn. Bắc địa biên quan trọng địa các loại cùng cứ điểm cũng có cường giả tọa trấn. Vương đô, cường giả càng là nhiều. Triều đình tiên thiên kim đan cảnh cường giả cũng có ước chừng 80 vị nhiều. Cũng là một cái thế lực có được tiên thiên kim đan cảnh nhiều nhất. Giống đạo gia 3 đại thánh địa Linh Bảo Sơn, Thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, một cái đều không kịp triều đình. Bất quá 3 cái cộng lại cũng là có thể ép triều đình một đầu. Còn có Phật Môn, còn có thiên hạ 19 cái đỉnh tiêm tông phái. Còn có tán tu các loại, thế lực nhân tộc hay là rất mạnh, mà yêu ma cửu mạch một trong, Vân Ma Sơn. Mặc dù kém xa triều đình, có thể tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, cũng có hơn 20 vị. Hô, Lang Sơn lão tổ đứng tại chỗ, chung quanh lại là liên tiếp hiển hiện một vài bức hư ảnh hình ảnh. Trọn vẹn 6 cái hư ảnh hình ảnh. Mỗi cái hư ảnh trong tấm hình đều là một cái đại yêu ma. Lang Sơn lão tổ, 6 cái đại yêu ma đều có chút kinh ngạc, tiến vào cảnh Dương Tiên phủ 6 cỗ thế lực, giống hoàng tộc, Bạch gia, Chu thị, y thị, bảo vật đều đến nguyên thần tiên nhân trong tay. Việt Môn Viên Công nghe nói được nhất phẩm phi kiếm bạch lộ. Có thể Việt Môn cũng mời nguyên thần tiên nhân hộ tống trở về Việt Môn. Việt Môn có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay. Trong tông môn trận pháp trùng điệp, chúng ta cũng không phá được. Lăng Sơn lão tổ mở miệng nói, chỉ có một thế lực, chính là Tần Vân một phương này. Bọn hắn một phương này cũng cơ duyên đạt được siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô. Tần Vân mang theo nó tiến vào trận pháp cứu cái kia Y Tiêu cô nương. Vậy ở trong tiên phủ hơn 3 năm, ngay tại hôm nay, đã đi ra, ồ, đi ra rồi. 6 đại yêu ma này, đối với cái này cũng rất thấy thèm. Hắn rất có thể đem siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô bán cho triều đình hoặc là đạo gia Phật môn thánh địa. Có thể bán rơi, hắn cũng sẽ đạt được đại lượng bảo bối. Lăng Sơn lão tổ cười nhạo, một tên tiểu bối, gặp may mắn đạt được nhiều như vậy bảo bối. Lão tổ ta sống nhiều năm như vậy, đều không có nhiều như vậy bảo vật. Ta ma thân này còn chính cần càng nhiều bảo vật tới tu hành. Lần này, các ngươi giúp ta cùng nhau giết cái kia Tần Vân, đoạt tới bảo vật, tự nhiên dựa theo ta Vân Ma Sơn quy củ đến phân. Các ngươi 6 cái, người công lao càng lớn, được chia càng nhiều, đương nhiên là có một nửa đến giao cho các ma thần. Còn phải giao cho các ma thần. Những này tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đến bọn hắn cấp độ này là có thể lúc lắc phổ cùng Vân Ma Sơn bàn điều kiện, nhưng nhiều khi còn phải dựa vào Vân Ma Sơn. Tam Nhãn lão quỷ, người phụ trách dò xét Tần Vân hết thảy động tĩnh, cũng có thể xem hắn trên thân bảo quang. Lăng Sơn lão tổ phân phó, được, trong 6 đại yêu ma, một cái trống mộc quải trưởng Tam Nhãn lão đầu nhỏ gầy mở miệng nói, Cửu Sơn, Quảng Lăng nên tính là phạm vi thế lực của ngươi đi. Nghe nói ngươi cùng cái này Tần Vân còn có chút gút mắc. Lăng Sơn lão tổ tiếp tục nói, liên quan tới Tần Vân kỹ càng tình báo, còn có làm sao động thủ với hắn. Ngươi được nhiều ra chút khí lực, đó dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Yên tâm, Tần Vân nội tình ta rõ ràng nhất. Cửu Sơn đào chủ, một bộ áo bào đen, bên dưới huyết sắc lông mày, ánh mắt lạnh lùng. Từ hắn xuất sinh đến bây giờ, ta cơ hồ tra rõ rõ ràng ràng. Lần này có chư vị cùng nhau liên thủ, giết hắn như giết một gà ngươi. Tốt. Lăng Sơn lão tổ cười to, Cửu Sơn, đến lúc đó nhưng nhìn ngươi, Cửu Sơn, ngươi trên tay Tần Vân có thể ăn không ít thua lỗ. Mặt khác mấy cái đại yêu ma đều nói lấy, Cửu Sơn đảo chủ thực lực rất mạnh, tại Giang Châu, trong các đại yêu ma hắn đều số 1 số 2, cho dù là trong Vân Ma Sơn trong các đại yêu ma. Dám nói hoàn toàn bao trùm tại Cửu Sơn đảo chủ phía trên, cũng chỉ có một cái Lăng Sơn lão tổ. Tần Vân, hừ hừ, không có thực lực còn tham nhiều bảo vật như vậy, ngươi nhất định phải chết. Cửu Sơn đảo chủ một đôi huyết sắc lông mày dưới, trong mắt đều là lạnh ý. Hắn biết rõ, ở đây 7 cái đại yêu ma, từng cái đều có riêng phần mình am hiểu. Mà Lăng Sơn lão tổ càng là khủng bố vạn phần. Cửu Sơn đảo chủ tự hỏi bọn hắn 6 cái cộng lại, cùng Lăng Sơn lão tổ đấu, cũng chỉ có chật vật đào mệnh một đường. Cho nên lần này bảo vật phân phối, bọn hắn 6 cái chỉ có thể phân 2 thành. Lăng Sơn lão tổ liền chiếm đi 3 thành. Cái này Tần Vân, vạn tượng điện tình báo đều nói rồi, phía sau không có sư môn, không có chỗ dựa, hắn lấy được bảo vật, hẳn là chính hắn, hắc hắc, siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô, không cần nhiều, có thể được đến trên người hắn 1-2 thành bảo bối. Liền đầy đủ thực lực của ta tiến thêm một bước, tại xa xôi phương Bắc U Châu, một đoàn mây đen tại trong mây mù cấp tốc phi hành. trong mây đen lại là lít nha lít nhít con quạ. Vô số con quạ đang phi hành, ẩn ẩn có to lớn đầu lâu hư ảnh hiển hiện. Xa xa nhìn xem phương Nam Giang Châu phương hướng, hắc hắc cười quái gì. Giang Châu Tiền Châu thế nhưng là Vân Ma Sơn địa bàn. Vân Ma Sơn nhất định sẽ điều động lợi hại đại yêu ma xuất thủ. Mặt khác cũng sẽ có chút đại yêu ma tâm động. Đến lúc đó ta đục nước béo cò. Hắc hắc hắc, luận đục nước béo cò. Ai có thể bì kịp được ta Hắc Nha Đại Vương? Hắc Nha Đại Vương, hung danh ở bên ngoài. Xú danh chiêu lấy, luận thực lực. Hắn cũng liền phổ thông tiên thiên kim đan cảnh cấp độ đại yêu ma. Nhưng hắn phi độn chi thuật cực nhanh, thân thể tùy thời có thể phân giải làm vô số con quạ. Gần như không chết là khó dây dưa nhất, phàm là có chất béo, chỗ tốt, hắn cũng dám dính vào. Tần Vân, siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Nam Hải đáy biển chỗ sâu, trong một tòa động phủ đáy biển đại hạp cốc, lại là có một đầu khổng lồ đại xà màu đen bơi đi ra. Nhanh chóng đã đến trên mặt biển, thân thể biến đổi, biến thành một vị thanh niên yêu dị. Trên mặt có màu đen hoa văn, thanh niên yêu dị sờ lên rìa mép, nhẹ giọng cười nói, lợi hại như vậy bảo bối, ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng người tu hành nào có tư cách độc chiếm. Hay là để bổn động chủ giúp ngươi chia sẻ chút đi. Đi theo thân thể đột nhiên vọt tới, hưu, ở trên bầu trời hóa thành một đạo màu đen chớp lóe, cấp tốc thẳng đến phương Bắc nhân tộc lục địa phương hướng. Tần Vân đang cùng Y Tiêu cùng nhau, tại Y Thị lão tổ dẫn đầu xuống giá vân tiến về Tuần Thiên Minh. Nhưng bọn hắn còn tại dọc đường, trong thiên hạ này liền có rất nhiều đại yêu ma tâm động. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng chạy đến, Tuần Thiên Minh đến, Y Thị lão tổ mở miệng nói, còn chưa tới nửa canh giờ đã đến. Tần Vân nhìn phía xa trên tầng mây Tuần Thiên Minh, cảm khái nói ra, Tần Vân tiểu tử, mặc dù ta bay tính nhanh, nhưng ta đoán chừng trong thiên hạ các phương đều biết ngươi từ tiên phủ đi ra. Y Thị lão tổ nhìn, xem Tần Vân, bảo vật lấy không dễ dàng, thủ cũng không dễ dàng. Vãn bối minh bạch, Tần Vân nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.